Giáo sư Bạc, anh có chắc chắn không? Đối tượng không hề tiến lại gần khu nghỉ mát. Đúng lúc này, người cảnh sát ở trong xe cất giọng. Giáo sư Bạc, anh hãy nhìn bức tường của ngôi nhà. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn đồng thời cầm ống nhòm hướng về phía khu nghỉ mát. Trước mắt họ xuất hiện cảnh tượng sờn gai ốc, bức tường bên ngoài ngôi nhà của Vương Uyển Vi không biết từ lúc nào xuất hiện một quầng sáng mông lung cực lớn. Trong ánh sáng nhàn nhạt đó hiện lên hàng chữ màu đỏ. Đó là hàng chữ tiếng Anh, từng nét bút giống như chưa khô mực, dòng mực chảy xuống từng con chữ, khiến hàng chữ đỏ này trông như một bức huyết thư đáng sợ. Imisu so mất bắt đi, người anh em, tao rất nhớ mày. Vừa nhìn kỹ dòng chữ, Giản Giao liền nghe thấy một tiếng nổ cực lớn từ phía xa vọng tới. Cô đưa mắt quan sát, phát hiện dưới dốc núi của khu nhà đột nhiên khói bốc mù mịt. Không biết thứ gì vừa bị nổ. Cùng lúc này, hàng chữ tiếng Anh trên bờ tường biến mất. Là hình chiếu, Bà Cận Ngôn cất giọng lạnh lùng. Vừa rồi hắn để máy chiếu trên bãi cỏ. Giản Giao lập tức hiểu ra vấn đề. Cô vội vàng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy người lao công lẩn vào rừng cây bên đường. Lần này không cần Bà Cận Ngôn ra lệnh, vô số cảnh sát đang ẩn nấp lập tức túa ra ngoài. Một số chạy về khu nghỉ mát, một số đuổi theo người lao công. Hai cảnh sát trên xe ô tô mở cửa xe định nhảy xuống. Bà Cận Ngôn nói với một người, anh ở lại, để tôi đi. Người cảnh sát đó đành phải ngồi xuống. Giản Giao giật mình, chẳng phải bà Cận Ngôn chỉ lao động đầu óc, tại sao anh lại xông ra hiện trường. Trong chớp mắt, bà Cận Ngôn và người cảnh sát đó đã không thấy bóng dáng. Giản Giao vô cùng căng thẳng, cô và người cảnh sát ở lại không rời mắt khỏi màn hình giám sát. Người cảnh sát lên tiếng an ủi, cô yên tâm đi, chúng tôi đã thông báo với bộ phận bảo vệ của khu nghỉ mát không cho bất cứ người nào rời khỏi đây. Chỉ cần tên đó còn ở trong khu vực này, hắn sẽ không chạy thoát. Giản Giao khấp khởi mừng thầm, bất kể tên đó giả dạng trốn tránh giỏi đến đâu, bà Cận Ngôn nhất định sẽ tìm ra hắn. Ván này anh thắng chắc, tuy nhiên khu nghỉ mát rất rộng lớn, rừng cây và dốc núi san sát, nhà cửa tương đối nhiều. Muốn tìm một người trong khoảng thời gian ngắn không phải. Gocchuyenaudio.com, dễ dàng, mấy chục cảnh sát chia nhau tìm kiếm, bà Cận Ngôn cũng cùng họ đi tìm. Lực lượng cảnh sát có hạn, công việc canh phòng ở vòng ngoài chỉ có thể giao cho bảo vệ của khu nghỉ mát. Chỉ có một vài cảnh sát ở lại để đôn đốc chỉ huy bọn họ. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã tờ mờ sáng. Lúc này, bà Cận Ngôn đến bên ngoài một rừng cây. Đằng sau rừng cây là mấy tòa nhà thương mại. Anh đi xuyên qua rừng cây. Đi một đoạn, anh đột nhiên dừng bước, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ ý cười nhàn nhạt. Trên đất bùn xuất hiện áo đồng phục lao công, chính là áo đối phương vừa mặc. Anh sải bước dài, đi rất nhẹ nhàng. Dưới gốc cây lại xuất hiện một cái quần, cái chổi và một đôi giày. Bà Cận Ngôn bất thình lình dừng lại, bởi vì anh nhìn thấy tòa biệt thự trung tâm của Doãn Tư Kỳ nằm ngay sau sườn núi này, trong dãy nhà thương mại. Tên đó rất giỏi chạy trốn, đây chắc chắn không phải sự trùng hợp. Bà Cận Ngôn lập tức rút điện thoại di động, báo cho bộ phận bảo vệ, xe của Doãn Tư Kỳ cũng không cho ra ngoài. Đối phương nhanh chóng đáp lời. Giáo sư Bạc, vừa rồi xe của Chủ tịch Doãn đi khỏi cửa phía Tây. Bởi vì là xe của Chủ tịch nên đội bảo vệ không dám chặn lại. Bà Cận Ngôn, phác, đối phương hồ nghi, giáo sư, anh nói gì vậy? Bà Cận Ngôn không bận tâm đến anh ta. Anh cúp điện thoại, tiếp tục tiến bước, đi thêm một đoạn, quả nhiên nhìn thấy một người nằm dưới gốc cây. Doãn Tư Kỳ mặc bộ váy dài, trên người khoác khăn choàng vai, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch nằm bất động dưới đất. Bà Cận Ngôn biết Doãn Tư Kỳ cả buổi tối ở trong ngôi biệt thự sang trọng của chị, xung quanh có nhiều vệ sĩ canh gác, có thể nói không một chút sơ hở. Bây giờ chị xuất hiện ở nơi này, chị có thể xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chị tự ý rời khỏi ngôi biệt thự, sau đó bị hắn tấn công, cướp xe ô tô của chị chạy mất. Bà Cận Ngôn kiểm tra mạch đập của Doãn Tư Kỳ, may mà chị không sao. Anh thở dài một hơi, đanh mặt cúi người bế Doãn Tư Kỳ. Cách chương.